sáng lại một khung trời, là trái đất nước khi mình chưa tròn nở núi sông, chưa về cho tình còn nhớ mong để người thương kể nốt chuyện lòng. Ngày mai người ơi khai hoàn chiến thắng khắp nơi nơi, có thuyền neo bên chiếm chiều không còn buồn lìa đôi, mưa thu nhẹ rơi mong đợi, đợi em chỉ yêu.